Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 544, chương 547, thân là cây bồ đề. Còn hỏi ta là ai? Đi tới ta động phủ, quấy rối ta thanh tu, ngươi còn có lý, quy ra càng ngày càng rơi rụng, càng ngày càng không quy củ. Nữ tu đang khi nói chuyện dáng dấp đại biến, khí tức cũng tăng vọt, đã biến thành thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi tổ mẫu. Vẫn không có phục hồi tinh thần lại Lưu Tuyết Oánh, ở nhìn thấy nữ tu khuôn mặt sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên lối ra Lưu Âm Huyền. Dịch Thần nhìn thấy nữ tu dung mạo sau, cũng rất bất ngờ, cứ hắn biết, Lưu Âm Huyền khôi phục như cũ sau, liền nên trở lại Lưu gia đi tới, hiện tại xuất hiện ở đây, xác thực đại gia dự liệu của hắn. Phượng Nhi, cái gì tổ mẫu, tang mẫu đồng dạng kinh ngạc, nhưng không rõ Lưu Tuyết Oánh ta ở tổ sư đường từng thấy chân dung của nàng. Đại thúc công nói, nàng là Lưu gia tổ mẫu, không phải hạt nhân hậu bối không thể thấy. Lưu Tuyết Oánh kinh ngạc cùng khó mà tin nổi nhìn Lưu Âm Huyền. Lưu gia tổ mẫu, tất cả mọi người trong lòng đều bốc lên như thế cái ý nghĩ, nghe nói Lưu gia tổ mẫu trước đây không lâu chủ động đi mạo phạm Minh Hỏa Môn, kết quả bị Minh Hỏa Môn tiêu diệt, xem ra là truyền nhầm. Có điều ngươi đường đường Lưu gia tổ mẫu chạy đến Minh Hỏa Môn đi cưỡng đoạt, không được cảm thấy mất mặt sao? Ngươi có cái gì mặt chỉ trích ta? Quy bất phàm đối với Lưu gia tổ mẫu còn là phi thường kiêng kỵ, bởi vậy định dùng ngôn ngữ thăm dò nha. Vì lẽ đó đây chính là ngươi đến ta động phủ lý do, Lưu Âm Huyền lạnh nhạt nói. Xem không ra bất kỳ tâm tình, lão mà bất tử là vì là tặc. Nghe nói đã sớm là cái ngàn năm lão yêu bà, không nghĩ tới biến mất lâu như vậy, hiện tại lại chạy đến gây sự. Ở Minh Hỏa Môn không chiếm được được rồi, bằng không ngươi đường đường tổ mẫu, làm sao chỉ là thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi? Lưu Âm Huyền phản ứng, để Quy bất phàm càng ngày càng kiêng kỵ, không cần thăm dò ta. Có bản lĩnh, liền vào xem. Lưu Âm Huyền lạnh lùng đến đáng sợ. Cùng lúc trước Âm Huyền tiên tử, thần tình kia giống nhau như đúc, hay là bởi vì đã từng là một người duyên cớ tiền bối. Tại hạ Lưu gia ngoại sự viện cung phụng tang mẫu đối với Lưu Âm Huyền hành lễ. Nàng ngược lại không là kiêng kỵ Lưu gia tổ mẫu thực lực, mà là cảm giác mình chân chính ông chủ, đến có lễ nghi nhất định phải có Lưu gia sa sút. Lưu Âm Huyền nhìn tang mẫu một chút, nhẹ giọng thở dài, đứa trẻ chẳng ra gì. Tôn Lưu Phù Phong bái kiến tổ mẫu. Lưu Phù Phong ở Lưu gia chỉ là thỉnh thoảng nghe đã nói tổ mẫu, nhưng trong nhà trưởng bối đề cập thì đều tôn sùng cực điểm, hắn làm sao sẽ thất lễ? Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút bất mãn, vừa nãy Lưu Tuyết Oánh bị tóm thì này Lưu gia tổ mẫu dĩ nhiên chỉ là lạnh lùng nhìn, đều không có ra tay giúp đỡ, không cần đa lễ. Ta đã là chết hơn một lần người, lại nói Mục Nhi đã không ở, cảnh còn người mất nha. Lưu Âm Huyền vung vung tay, trên mặt mang theo vô tận tang thương. Lưu Mục, ông tổ nhà họ Lưu, tang mẫu trong lòng dùng mình. Xem ra cô gái trước mắt cũng thật là Lưu gia tổ mẫu, không thể nghi ngờ. Các ngươi ai muốn đi vào cũng có thể thử xem. Lưu Âm Huyền rất nhanh khôi phục lạnh lùng, ánh mắt lợi hại đảo qua mọi người, thử xem liền thử xem. Ngươi muốn thật là lợi hại thì sẽ không ở đây rông dài phô trương thanh thế hù dọa ai. Quy bất phàm cùng Chư Khẩn trao đổi ánh mắt, tương tự hướng về Lưu Âm Huyền áp sát làm càn. Tang mẫu thân hình hơi động, chặn lại ở Chư Khẩn trước mặt, nhất thời tiểu tiểu khe núi, bốn tên thánh thai cảnh tu sĩ bắt đầu động thủ. Động tĩnh coi là thật không nhỏ, Chư Khẩn cùng tang mẫu thực lực kém không nhiều, nằm ở thế lực ngang nhau cục diện. Pháp bảo phép thuật ngươi tới ta đi, đánh cho náo nhiệt, thực tế hiệu quả không lớn. Quy bất phàm thực lực ở thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ trong là người tài ba tồn tại, vừa ra tay vệ uy thế phi phàm, nguyên bản cao thâm khó dò Lưu Âm Huyền, lập tức ở vào hạ phong, có điều còn có thể chống đỡ được, quả nhiên là sắc lệ bên trong cha. Phô trương thanh thế, quy bất phàm công kích liên miên không dứt, đem Lưu Âm Huyền hoàn toàn áp chế. Lưu Phủ Phong trong lòng kỳ thực né qua đi lên hỗ trợ ý nghĩ, chỉ là thực lực của hắn ở trong đó căn bản không được tác dụng lớn. Hơn nữa đối với Lưu Âm Huyền lúc trước lạnh lùng, hắn trong lòng có chút bất mãn. Huống chi Lưu Tuyết Oánh an nguy càng quan trọng chế độ công nhân nô lệ. Có khỏe hay không, chúng ta cũng nên toán toán sổ cái. Tiểu lão đầu đột nhiên xoay người, đối với Dịch Thần cười nói, trên người khí thế tuyệt nhiên tăng mạnh, thành thánh thai cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa thân hình trong nháy mắt phồng lớn, trở thành một cầm trong tay phất trần người trung niên mặt trắng chế độ công nhân nô lệ. Tiểu lão đầu gọi ra chế độ công nhân nô lệ ba chữ sau, cái khác đều người đều nhìn khiếp sợ nhìn Dịch Thần, dù cho là chiếm thượng phong quy bất phàm, đều không khỏi phân tâm nhìn Dịch Thần một chút. Dịch Thần dĩ nhiên là chế độ công nhân nô lệ gần nhất làm náo động lớn, nghe nói Minh Hỏa Môn giết chết Thiên Hà Tiên Cung hai tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh hữu hộ pháp Mục Lưu, cùng với thất tình tổng ti tiên chủ đồ Trương Đồn đại Thiên Hà Tiên Cung bởi vậy tức giận, trực tiếp phái ra vô tình trưởng lão truy sát, chỉ là bị vướng bởi có thực lực càng cao hơn quý phi ở, mới cuối cùng từ bỏ. Cũng là bởi vì này, quý phi cùng chế độ công nhân nô lệ ở thiên đạo chu tà bảng trên xếp hạng tăng vụt lên, một lần lướt qua băng hoàng cung đức phi cùng tổng đốc bực này tồn tại, xếp hạng đệ nhị cùng người thứ ba, chỉ đứng sau hồi lâu chưa từng xuất hiện băng tuyết nữ vương bên dưới Dịch Thần. Cái này khải nguyên thương hội phó hội chủ ở phù thủy hành mặc dù có chút tiếng tăm, nhưng cùng chế độ công nhân nô lệ so với, đó là vân bùn hạng người, có thể nói lúc này ở toàn bộ Sinh Châu, chỉ cần là bước vào con đường tu luyện tu sĩ, đều biết chế độ công nhân nô lệ ác danh. Đương nhiên những này ác danh đều Thiên Hà Tiên Cung cho hắn an bài, những người khác cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trước mắt cái này nhìn như bình thường Dịch Thần, vì sao có thể lấy ra chân linh vật liệu loại bảo vật này? Hóa ra là đến từ băng hoàng cung mà khải nguyên thương hội nội tình, e sợ không cần nói cũng biết. Chẳng trách có thể ở ngắn trong thời gian ngắn đem nó thế lực giết chết, ngồi trên phù thủy thành đệ nhất thế lực bảo tọa đến lúc này. Tất cả mọi người đều hiểu, Hắc U Cốc từ đầu đến đuôi đều là một cái bẫy, những người khác đều kinh hãi nhìn Dịch Thần. Có điều có hai người nhưng rất bình tĩnh, một là nói ra hắn chế độ công nhân nô lệ thân phận tiểu lão đầu, một cái khác chính là Lưu Âm Huyền. Nếu Âm Huyền tiên tử biết được Dịch Thần thân phận, Lưu Âm Huyền biết được cũng không kỳ quái Thiên Hà Tiên Cung vô tình trưởng lão hiển lộ ra nguyên trạng trong nháy mắt, Dịch Thần liền nhận ra tiểu lão đầu thân phận. Trước đây không lâu ở Minh Hỏa Môn tuy rằng chưa có tiếp xúc qua, nhưng khí tức vẫn còn có chút quen thuộc. Dịch Thần nhất thời nhấc lên càng to lớn hơn sóng to gió lớn, ánh mắt của mọi người đều toàn bộ chuyển tới vô tình trên người trưởng lão, bao quát vẫn rất hờ hững Lưu Âm Huyền vô tình trưởng lão. Có thể nói là toàn bộ Sinh Châu xếp hàng thứ mấy tên tuyệt đỉnh tu sĩ, tuyệt đối uy danh hiển hách Thiên Hà Tiên Cung uy danh, có non nửa đều là vô tình trưởng lão công lao. Thánh thai cảnh hậu kỳ mạnh mẽ tu vi, hơn nữa đối với phổ thông thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ là tuyệt đối nghiền ép tư thế rất nhanh. Những người khác liền bừng tỉnh, nếu chế độ công nhân nô lệ là Dịch Thần, như vậy vô tình trưởng lão theo tới cũng hợp tình hợp lý. Đối với Thiên Hà Tiên Cung trực tiếp phái vô tình trưởng lão thâm nhập băng hoàng cung địa bàn tìm đến người, đủ để chứng minh Thiên Hà Tiên Cung đối với chế độ công nhân nô lệ coi trọng. Nhưng chế độ công nhân nô lệ ở đây, mọi người không khỏi nghĩ đến, e sợ quý phi địch ở phụ cận. Như vậy vô tình trưởng lão tuy rằng uy danh hiển hách, uy thế sinh châu nhiều năm, đáng quý phi cùng chế độ công nhân nô lệ ở Minh Hỏa Môn một trận chiến thành danh, biểu hiện cũng không kém. Đặc biệt quý phi dĩ nhiên đối mặt 5-6 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ liên thủ đều có thể ứng phó như thường, bực này thực lực ở trong lòng mọi người vậy tuyệt đối là có thể cùng vô tình trưởng lão sánh vai tồn tại, nghĩ đến hầu như là toàn bộ sinh châu mạnh mẽ nhất ba người phải ở chỗ này quyết chiến, những người khác đều có thể rời xa chi tâm, bao quát lúc trước còn ngông cuồng tự đại quy bất phàm cùng chư khẩn hai trong lòng người đều có thể ý lui Khải Nguyên Thương Hội phó hội chủ Dịch Thần, bọn họ có thể không để ý, thậm chí là xem thường, nhưng chế độ công nhân nô lệ, quý phi, vô tình trưởng lão những này hung uy hách hách tồn tại, nhưng cần bọn họ ngước nhìn, nhất định phải kính sợ tránh xa quy bất phàm cùng chư khẩn, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Tuy rằng đều là thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, lúc trước đối mặt Dịch Thần, bọn họ là có trời sinh cảm giác ưu việt. Đây là sau lưng cường đại tông môn thế lực mang đến có thể đối mặt chế độ công nhân nô lệ. Bọn họ đâm liền hấn dũng khí đều không có, không chỉ là chế độ công nhân nô lệ ở Hắc U Cốc cùng Minh Hỏa Môn chiến tích đáng sợ, càng bởi vì đồn đại chế độ công nhân nô lệ đạt được vô sinh đạo quân độc công truyền thừa. Đúng là như hổ thêm cánh, huống chi còn có một hung uy càng sâu. Đồn đại đạt được băng tuyết nữ vương truyền thừa quý phi, quy hết phàm cùng chư khẩn đối mặt chế độ công nhân nô lệ, càng là cảm thấy khác nhau một trời một vực, coi như ông tổ nhà họ quy cùng với Thiết Phiên Tông khí linh đại nhân đến đây, đều là không hẳn dám đối mặt chế độ công nhân nô lệ. Quy gia ông lão là vẫn chính là người đầu tiên nhận chức lão tổ, đến hiện tại đều không có ngã xuống. Không hổ là kế thừa huyền vũ huyết thống tồn tại, tuổi thọ so với những tu sĩ khác lâu dài nhiều lắm. Sức chiến đấu nhưng là tương đối thấp, chỉ có sức phòng ngự, ở chân linh tứ gia trong, còn có thể xưng đạo một, hai cho tới Thiết Phiên Tông thánh thai cảnh hậu kỳ tồn tại. Nói ra phần lớn người đều không tin, dĩ nhiên là Thiết Phiên Tông người số một tông chủ ngã xuống, lưu lại pháp bảo khí linh, cái này cũng là cái bất tử giống như tồn tại. Có điều hồi trước thực lực, ở thánh thai cảnh sau bên trong cũng không mạnh, hầu như là lót đáy tồn tại, hơn nữa hạn chế khá lớn, rời đi Thiết Phiên Tông, thực lực càng là thẳng tắp ngã xuống, tri thức gần nhất mấy trăm năm lại chưa từng ra tay, không có ai biết thực lực đến cùng làm sao, nhưng làm kinh sợ những thế lực khác. Vẫn là hoàn toàn đúng quy cách, quy bất phàm cùng chư khẩn có chuyện trong lòng, tâm tư hỗn độn, Lưu Âm Huyền cùng Tang Mẫu cũng không khá hơn chút nào. Cuối cùng bốn người hiểu ngầm đồng thời ngừng tay, mọi người ở đây cho rằng quý phi đã ở phụ cận, phải tùy thời xuất hiện, thì vô tình trưởng lão nhìn Lưu Âm Huyền một chút, nhưng cười nói, chế độ công nhân nô lệ, quý phi hẳn là đạt được băng tuyết nữ vương truyền thừa. Lúc trước vẫn không có vững chắc cảnh giới, liền chạy đến Minh Hỏa Môn nắm bắt gian, cũng thật là thú vị. Hiện tại e sợ đang bế quan, đến không được đi, ta ngày hôm nay xem ngươi chạy trốn nơi đâu, Thiếu Ăn nói linh tinh. Nhìn ngày hôm nay đến cùng ai chạy không thoát, Dịch Thần lẫm liệt không sợ, thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau chùi, chớ khiến nhạo bụi trần. Vô tình trưởng lão đột nhiên một bước bước ra, trong tay phất trần hướng về Dịch Thần hư không vung lên, những người khác nhìn thấy này mặc dồn dập tránh lui, cho rằng này phất một cái bụi không nói xẹt qua hư không. Chí ít và này thông cự sơn là muốn một phần hai nửa có thể chờ những người khác lùi đến rất xa, thậm chí bay trốn đến giữa không trung. Thả ra các loại phòng ngự thủ đoạn, mới phát hiện này phất trần không hề uy lực, liền trên mặt đất bụi bặm cũng không động mảy may. 8971 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.